Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 15. Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ cùng với Tôma. Chúa Giêsu nói: Gioan nhỏ hãy tới, giống như thằng bé Benjamin mà thị kiến nhìn thấy nó đã làm cho con vui thích chừng nào. Hãy đặt bàn tay con trong bàn tay cha, để cha dẫn con qua cánh đồng các ơn phúc của cha. Các ơn phúc cho con và cho những người khác, những ơn và những ơn, vì mỗi điều cha mặc khải cho con hay nói với con đều là một ơn trọng. Con không biết cả đến giá trị của nó. Không phải chỉ là giá trị siêu nhiên, điều này đối với con là vô tận, nhưng cả giá trị văn hóa. Cha nói là lịch sử, nếu con thích lịch sử hơn. Đó là những viên ngọc cao giá. Con giống như một đứa trẻ, con thấy chúng được đặt trong bàn tay con, và con thích chúng vì màu sắc thay đổi của chúng. Nhưng con không biết chúng có giá trị nào khác, ngoài việc nó là một quà tặng, nó đẹp và nó là bằng chứng về tình yêu của cha. Nhưng trái lại, những người khác có học hơn con nhưng được yêu ít hơn con, họ quan sát nó cách lo lắng, và một cách lo lắng họ xin con những viên ngọc siêu nhiên mà Giêsu của con đã cho con. Họ quan sát chúng, nghiên cứu chúng và phỏng chừng chúng với một khoa học lớn hơn khoa học của con, và ý chí họ muốn nó theo cách con yêu nó. Nhưng điều đó khó hơn đối với họ là những người phức tạp. Chỉ có các trẻ nhỏ biết yêu một cách đơn sơ, chân thành và trong sạch. Con chỉ biết yêu, hãy luôn luôn là vậy đối với cha. Hãy vui đùa với các viên ngọc muôn màu mà cha cho con, và hãy cho nó đi một cách quảng đại và sung sướng cho những ai chờ đợi nó. Cha sẽ luôn luôn để đầy bàn tay nhỏ của con những kho báu mới. Đừng sợ, hãy cho, vua của con có những cái rương không bao giờ vơi đi, để làm vui cho các con nhỏ của Ngài. Và tôi nhìn thấy cảnh sau. Các tông đồ tụ họp tại phòng tiệc ly. Chung quanh chiếc bàn, họ đã ăn, lễ vượt qua. Nhưng vì kính trọng chỗ của Giêsu, thì để trống, các tông đồ cũng vậy. Bây giờ không còn đấng tụ họp họ và phân phối theo ý người, và theo sự lựa chọn được linh ứng bởi tình yêu, họ ngồi vị trí khác đi. Phêrô vẫn ở chỗ của ông, nhưng ở chỗ của Gioan thì bây giờ là Giuđa Thađê. Rồi đến Bartolomeo, vị tông đồ già nhất. Rồi đến Giacôbê, anh của Gioan. Hầu như ở góc bàn phía tay phải đối với tôi là người nhìn, gần bên Giacôbê, nhưng ở phía chiều rộng của cái bàn là Gioan. Ở phía bên kia của Phêrô là Mát-thêu. Sau ông là Tô-ma, rồi Philip-phê, rồi An-rê, rồi Gia-cô-bê An-phê, rồi Simon Zê-lốt. Phía chiều dài của cái bàn trước mặt Phêrô thì để trống, vì các tông đồ ngồi trên các ghế để sát nhau hơn họ, để hôn lễ vượt qua. Các cửa sổ đều cài then, các cửa ra vào cũng vậy. Chiếc đèn chỉ đốt có hai ngọn, tỏ ra một ánh sáng yếu chỉ soi cho cái bàn. các nơi khác của căn phòng lớn thì chìm trong bóng mờ. Ở đằng sau Gioan có một cái bàn nhỏ. Ông có nhiệm vụ lấy cho các bạn ông những đồ ăn thanh đạm mà họ muốn, gồm có cá đã để ở trên bàn, bánh, mật ong và các cục phô mát tươi nhỏ. Chính trong khi quay lại lấy cho ăn ông miếng phô mát ông xin, mà Gioan nhìn thấy Chúa Giêsu đã hiện ra cách rất lạ lùng. Bức tường sau lưng các người ngồi bàn và tất cả phòng, ngoài trừ ở góc có cửa ra vào, đều sáng lên ở giữa. Ở cách mặt đất chừng 1 mét, bằng một ánh sáng yếu và phát quang, giống như ánh sáng của một số tượng ảnh chỉ sáng ở trong bóng tối của ban đêm. Có một vần sáng cao chừng 2 mét, hình bầu dục, từ trong vần sáng này tiến ra, giống như nó tiến ra từ phía sau các lớp sương mù ánh sáng, lớn dần lên một cách rõ ràng thành Giêsu. Tôi không biết tôi có giải thích rõ không. Tựa như cơ thể người chạy qua bề dày của bức tường. Nó không mở ra, nó vẫn rắn chắc, nhưng cơ thể người đi qua. Ánh sáng xuất hiện đầu tiên tỏa ra từ cơ thể người báo hiệu người tới. Cơ thể trước tiên được tạo bởi một làn ánh sáng nhẹ, giống như tôi thấy Chúa Cha và các thiên thần ở trên trời, vô vật chất, rồi từ từ hóa thành vật chất và có hình thể một thân xác thực. Thân xác Thiên Chúa vinh hiển của người. Tôi dùng nhiều giờ để diễn tả, nhưng sự kiện chỉ xảy ra trong vài giây. Giêsu mặc đồ trắng, giống như khi người sống lại và hiện ra với mẹ người. Rất đẹp, đầy tình cảm và vui tươi. Người xuôi hai tay, hơi dang ra ngoài cơ thể. Bàn tay quay về phía các tông đồ. Hai vết thương ở bàn tay hiện ra như hai ngôi sao bằng kim cương. Từ đó, tỏa ra hai tia sáng rất mạnh. Tôi không nhìn thấy bàn chân, cũng như cạnh sườn người, vì áo che đi. Nhưng vải của y phục người không phải là thứ vải của trái đất, nhưng cũng cho ánh sáng đi qua từ các nơi có vết thương Thiên Chúa bị che phủ. Đầu tiên, Giêsu chỉ giống như một cơ thể bằng ánh sáng mặt trăng, rồi khi trở thành cụ thể hiện ra bên ngoài vầng ánh sáng. Người có màu sắc tự nhiên của tóc, của mắt, của da người. Tóm lại, đó là Giêsu. Giêsu, người Thiên Chúa. Nhưng bây giờ, người đã sống lại. Người trở nên sang trọng hơn. Gioan nhìn thấy người khi người đã như vậy. Không ai khác nhận ra sự xuất hiện của người. Gioan đứng phắt dậy, để rơi cái mâm với những miếng phô mát tròn nhỏ trên bàn. Ông tì tay vào mép bàn và cúi xuống tự như nam châm hút ông về phía bàn. Ông phát ra một tiếng "Ôi!" trầm nhưng mạnh. Những người khác đều ngẩng đầu lên khỏi đĩa vì tiếng động ồn ào của đĩa phô mát rớt xuống và cái nhảy dựng của Gioan. Họ ngạc nhiên nhìn ông khi thấy thái độ xuất thần của ông. Họ theo dõi cái nhìn của ông. Họ quay đầu hay quay cả người, tùy vị trí của họ đối với Thầy. Và họ thấy Giêsu. Tất cả đều đứng dậy, cảm động và sung sướng chạy lại với người. Giêsu tăng thêm nụ cười, tiến lại với họ. Bây giờ, người bước trên đất như mọi người. Giêsu trước tiên chỉ nhìn Gioan, và tôi tin ông này đã quay lại vì bị lôi kéo bởi cái nhìn vút ve này. Bây giờ người nhìn tất cả các ông và nói: "Bình an cho các con." Bây giờ tất cả đều ở chung quanh người. Có những người quỳ gối ở chân người, trong đó có Phêrô và Gioan. Gioan hôn gấu áo người và áp vào mặt tựa như được nó vuốt ve. Những người khác ở xa hơn thì đứng, nhưng cúi sâu trong thái độ kính trọng. Phêrô, để có thể đến mau hơn, đã nhảy qua ghế, không đợi Matthew ở đằng trước kịp ra để có chỗ trống. Cũng nên biết rằng bây giờ mỗi ghế ngồi hai người. Người duy nhất ở lại xa xa, vẻ bối rối là Thomas. Ông quỳ gối gần cái bàn, nhưng ông không dám tiến lại, và hình như ông muốn trốn dưới gầm bàn. Giê-xu, trong khi đưa tay cho họ hôn, các tông đồ tìm đôi tay này với một khát vọng thánh thiện, quay cái nhìn của người trên những cái đầu cúi xuống. Dường như người tìm cái thứ 11. Người đã thấy ông từ lúc đầu, nhưng người làm như vậy để cho Thomas có thời giờ trở nên bạo dạn để tới. Khi thấy kẻ không tin xấu hổ vì sự cứng lòng tin của mình và không dám tới, người gọi: Thomas, lại đây. Thomas ngẩng đầu lên, bối rối và hầu phát khóc. Nhưng ông không dám lại, ông lại cúi đầu xuống. Giê-xu bước vài bước về phía ông và lại nói: Lại đây Thomas. Tiếng nói của Giê-xu lần này thúc bách hơn lần trước. Thomas đứng dậy, ngập ngừng và bối rối, đi lại với Giê-xu. Đây là kẻ không tin nếu nó không thấy. Giê-xu kêu lên, nhưng trong tiếng nói của người có nụ cười tha thứ. Thomas cảm thấy điều đó nên ông dám nhìn Giê-xu, và ông thấy người mỉm cười thật. Lúc đó, ông bước mau hơn. Lại đây, lại sát đây. Hãy nhìn, nếu con thấy là nhìn thì không đủ. Hãy để một ngón tay con vào trong vết thương của thầy con. Giê-xu đã giơ tay ra và mở áo ở trên ngực, để lộ vết thương lớn ở cạnh sườn. Bây giờ ánh sáng không phát ra từ các vết thương nữa. Nó ngừng phát ra từ lúc người ra khỏi vầng sáng mặt trăng và bước đi như người thường. Các vết thương hiện ra như thực tại lúc nó chảy máu. Hai lỗ không đều, xuyên qua cổ tay phải và chân bàn tay trái. Lỗ bên tay trái ngoác ra tới gần chân ngón cái. Vết thủng này dài và ở phía trên hơi có dáng một dấu mũ cong nhẹ. Thomas run, nhìn và không dám đụng vào. Ông mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng. Đưa tay con cho thầy, Thomas. Giê-xu nói rất êm đềm. Và tay phải người cầm tay phải Thomas, túm lấy ngón trỏ và đưa vào lỗ rách nơi bàn tay trái của người. Người thọc sâu vào để ông cảm thấy là bàn tay bị xuyên thủng. Rồi người túm lấy bốn ngón tay Thomas. Tại chân các ngón và xương bàn tay, người đem tay ông tới cạnh sườn người. Người đặt bốn ngón tay to này vào lỗ ở trên ngực, và không giới hạn bằng cách chỉ để nó ở bờ mép. Người nhấn sâu nó vào trong và giữ yên như vậy. Rồi người nhìn Thomas đăm đăm, một cái nhìn nghiêm khắc nhưng êm dịu. Trong khi người nói: Đặt ngón tay con vào đây, đặt các ngón tay con hay cả bàn tay con nếu con muốn vào cạnh sườn thầy, và đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Đó là những lời nói trong khi người làm các cử chỉ mà tôi tả ở trên. Thomas dường như trái tim Thiên Chúa mà ông đã đụng vào, đã thông cho ông sự can đảm. Sau cùng, ông nói được và tách rời các tiếng ra được. Ông nói trong khi quỳ gối, giơ tay lên với đầy nước mắt thống hối. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Ông không biết nói gì khác nữa. Giê-xu tha cho ông, người đặt bàn tay người trên đầu ông và nói: Thomas, Thomas, bây giờ con tin vì con đã thấy, nhưng phúc cho những kẻ sẽ tin vào thầy dù không thấy. Thầy phải ban cho họ phần thưởng nào nếu thầy phải thưởng cho các con là những kẻ mà đức tin đã được trợ giúp bởi sức mạnh của việc nhìn thấy. Rồi người quàng cánh tay qua vai Gioan, cầm tay Phêrô và đi lại bàn. Người ngồi vào chỗ của người. Bây giờ họ ngồi như buổi chiều ngày vượt qua. Nhưng Giê-xu muốn Tô-ma ngồi kế Gioan. Ăn đi các bạn, Giê-xu nói. Nhưng không ai đói nữa. Họ đã no niềm vui chiêm ngắm. Lúc đó, Giê-xu lượm các miếng phô mát rải rác trên bàn và bỏ vào một cái đĩa. Người cắt ra, phân phát. Miếng đầu tiên người cho ngay Tô-ma. Sau khi đã để nó trên một mẩu bánh và đưa nó qua phía sau lưng Gioan, người đổ rượu ở trong bình vào một cái ly và trao cho các bạn người. Lần này thì Phêrô được phục vụ trước tiên, rồi người bảo đưa các tầng mật ong cho người, bẻ nó ra và cho. Bắt đầu là miếng cho Gioan với một nụ cười còn ngọt hơn mật ong chảy thành sợi vàng. Và để kích lệ họ, người cũng ăn. Người chỉ ăn có mật ong. Gioan với cử chỉ thường xuyên ngả đầu vào vai Giê-xu. Nhưng người kéo ông áp vào trái tim người và giữ yên như vậy để nói: Các bạn thầy, các con đừng bối rối khi thầy hiện ra với các con. Thầy luôn luôn là thầy các con, người đã chia sẻ với các con đồ ăn và giấc ngủ, người đã chọn các con vì người yêu các con. Bây giờ cũng vậy, thầy yêu các con. Giê-xu nhấn rất mạnh câu sau cùng này, rồi người tiếp tục: Các con đã ở với thầy trong thử thách, các con cũng sẽ ở với thầy trong vinh quang. Đừng cúi mặt. Buổi chiều ngày Chúa Nhật, khi thầy đến với các con lần đầu tiên sau khi sống lại, thầy đã thông truyền Thánh Linh cho các con, cho cả con là kẻ vắng mặt. Nguyện cho Thánh Linh tới. Các con không biết rằng sự thâm nhập của Thánh Linh giống như việc rửa tội bằng lửa, bởi vì Thánh Linh là tình yêu và tình yêu bãi bỏ tội lỗi sao? Cái tội của các con vì đã bỏ đi trong khi thầy chết, vì lẽ này đã được tha thứ. Trong khi nói như vậy, Giê-xu hôn lên đầu Gioan là kẻ đã không bỏ đi, và Gioan khóc vì vui. Thầy đã cho các con quyền tha tội, người ta không thể cho cái người ta không có. Vậy các con phải xác tín rằng cái quyền này thầy có cách trọn vẹn, và thầy dùng nó cho các con là những kẻ phải hoàn toàn trong sạch để thanh tẩy những kẻ chạy đến với các con vì bị ô uế bởi tội lỗi. Làm sao một người có thể xét xử và thanh tẩy nếu nó đáng bị kết án và nếu chính nó cũng dơ bẩn? Làm sao một người có thể xét xử người khác nếu nó có một cái xà trong mắt nó và những sức nặng của hỏa ngục trong con tim nó? Làm sao họ có thể nói, tôi miễn thứ cho anh nhân danh Thiên Chúa, nếu vì tội lỗi của nó không có Thiên Chúa ở với nó? Các bạn ơi, hãy suy nghĩ kỹ về phẩm giá người linh mục của các bạn. Trước đây thầy ở giữa loài người để xét xử và tha thứ. Bây giờ thầy trở về với Chúa Cha. Thầy trở về nước của thầy, và thầy không bị mất quyền xét xử. Trái lại, nó hoàn toàn ở trong tay thầy, bởi vì Chúa Cha đã giao nó cho thầy. Nhưng đó là một sự xét xử đáng ngại, vì nó sẽ được thực hiện khi con người không thể xin tha thứ bằng những năm đền tội trên trái đất được nữa. Hết mọi người sẽ đến cùng thầy với linh hồn của họ, trong khi vì cái chết của vật chất, họ bỏ lại xác thịt của họ như một thứ vô ích, và thầy sẽ xét xử họ lần thứ nhất. Rồi nhân loại sẽ trở lại trong y phục bằng xác của nó, vì họ đã mặc lấy nó theo lệnh của thiên quốc, để được phân chia làm hai phần, các con chiên với người mục tử, các con dê hoang với đứa hành hình của chúng. Nhưng có bao nhiêu người được ở với vị mục tử, nếu sau lần tắm trong phép rửa, không còn ai để tha thứ nhân danh thầy nữa? Đó là tại sao thầy thành lập chức linh mục, để cứu những người đã được cứu bởi máu thầy, vì máu thầy cứu, nhưng vì người ta tiếp tục rơi vào sự chết và tái rơi vào sự chết, phải có những người có khả năng để liên tục rửa họ trong máu này, 70 và 70 lần 7 lần để họ không làm mồi cho sự chết. các con và những người kế vị các con sẽ làm việc đó. Vì thế Thầy miễn thứ cho các con hết các tội của các con. Bởi vì các con cần thấy mà tội lỗi làm cho thành mù, vì nó lấy đi ánh sáng, tức là Thiên Chúa, khỏi linh hồn. Bởi vì các con cần hiểu mà tội lỗi làm cho thành ngu muội, vì nó lấy đi sự thông minh, tức là Thiên Chúa, khỏi linh hồn. Bởi vì các con có sứ mệnh phải thanh tẩy, mà tội lỗi làm cho ô uế, vì nó lấy đi sự trong sạch, tức là Thiên Chúa, khỏi linh hồn. Thật là lớn lao cái sứ mệnh nhân danh Thầy để xét xử và tha thứ của các con. Khi các con hiến dâng bánh và rượu để biến nó thành mình và máu Thầy, là các con làm một việc trọng đại, lớn lao và cao cả một cách siêu nhiên. Để hoàn thành nó một cách xứng đáng, các con phải trong sạch, vì các con đụng tới đấng là chính sự trong sạch, và các con nuôi mình bằng thịt của một Thiên Chúa. Các con phải trong sạch trong quả tim, trong linh hồn, trong các chi thể và miệng lưỡi, vì chính với quả tim các con yêu thánh thể, và không được pha trộn tình yêu thiên quốc này với các tình yêu phàm tục, đó là phạm thánh. Trong sạch trong linh hồn, bởi vì các con phải tin và hiểu mầu nhiệm tình yêu này mà sự ô uế trong tư tưởng giết chết lòng tin và sự thông minh. Chỉ còn lại sự thông minh thế tục, còn sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì bị chết trong các con. Các con phải trong sạch trong các cơ quan chi thể, vì ngôi lời sẽ xuống trong lòng dạ các con, giống như người đã xuống trong lòng dạ mẹ Maria bởi đấng tình yêu. Các con có một gương mẫu sống động về việc một lòng dạ lãnh nhận ngôi lời mặc xác phải là thế nào. Gương mẫu này là gương mẫu của người đàn bà không mắc tội nguyên tổ và không có tội riêng nào đã cưu mang Thầy. Hãy quan sát cái đỉnh núi Hermon khi nó còn được phủ trong tấm voan tuyết mùa đông. Nhìn từ vườn ô liu, nó trông giống như một đống cánh huệ hay đống bọt biển, vươn lên như một của lễ trước màu trắng của làn mây được gió tháng tư mang đi băng qua cánh đồng xanh của da trời. Hãy quan sát một bông huệ, bây giờ đang mở các cánh của nó ra như một nụ cười thơm ngát. Nhưng sự trong sạch của cái nọ cũng như cái kia đều kém sống động hơn sự trong sạch của cõi lòng đã tạo tác nên Thầy. Cát bụi do gió mang theo đã rơi trên tuyết của đỉnh núi và rơi trên lớp lụa của bông huệ. Con mắt loài người không nhận thấy vì nó quá nhẹ, nhưng nó ở đó và nó làm hư màu trắng trong sạch. Hay hơn nữa, hãy nhìn viên ngọc tinh ròng mà người ta đã lấy lên ở biển từ con sò nơi nó được sinh ra để trang điểm cho cái phủ việt của ông vua. Nó toàn vẹn trong cái chất cứng ngũ sắc của nó, không biết đến những tiếp xúc phàm tục của mọi xác thịt được tác tạo nên như vậy trong cái lỗ ở vỏ của con sò, biệt lập trong dòng nước lam ngọc của các chiều sâu biển cả. Nhưng nó cũng còn kém trong sạch hơn tấm lòng đã mang Thầy. Tại trung tâm viên ngọc vẫn có một hạt cát nhỏ, một vi thể tế nhuyễn, nhưng luôn luôn là bụi cát. Trong mẹ là ngọc trai của biển cả, không có một hạt nào của tội, cũng không có khuynh hướng về tội. Đây là viên ngọc sinh ra trong đại dương của ba ngôi để mang ngôi thứ hai trên mặt đất. Nó rắn chắc chung quanh cái nhân của nó là cái không phải là hạt giống của dâm ô trái đất, mà là một tia của tình yêu đời đời. Tia này, khi tìm thấy nơi mẹ một sự tương hợp, đã sinh ra những cơn lốc xoáy của hào quang Thiên Chúa, là đấng bây giờ kêu gọi và lôi kéo mọi con cái Thiên Chúa về với người. Thầy, đấng Kitô, ngôi sao mai. Chính sự trong sạch nguyên tuyền này là cái Thầy cho các con để làm gương. Nhưng khi sau đó, giống như những người ép nho ở bên cạnh thùng nước ép, các con nhúng bàn tay các con vào trong bể máu Thầy, để kín ra ở đó cái gì để tẩy rửa tấm khăn dơ bẩn của các kẻ khốn nạn đã phạm tội. Hãy là sự trong sạch trọn vẹn hơn, để không làm ô nhơ mình bằng một tội nặng hơn, hoặc cả đến nhiều tội bởi tung vãi và đụng tới máu Thiên Chúa một cách phạm thánh, hoặc bởi thiếu bác ái và công bình trong khi từ chối nó, hoặc ban phát nó một cách khắc nghiệt, không giống Đức Kitô là người nhân từ với kẻ xấu để lôi kéo họ lại với trái tim người, và nhiều lần nhân từ hơn với kẻ yếu đuối để mang họ tới tin tưởng, hoặc bằng cách sử dụng sự khắt khe này cách bất xứng, trái với ý muốn của Thầy, trái với giáo lý của Thầy và trái sự công bằng. Khi người ta là những mục tử thờ tà thần, thì người ta sẽ khắt khe với các con chiên chừng nào. Ôi các con yêu của Thầy, các bạn hữu mà Thầy sai đi tới khắp các nẻo đường thế giới để tiếp tục công việc mà Thầy đã bắt đầu. Công việc sẽ được tiếp tục bao lâu thời gian còn hiện hữu. Các con hãy nhớ lời Thầy. Thầy nói những lời này với các con để các con nói lại với những người mà các con sẽ thánh hiến vào sứ mạng mà Thầy đã thánh hiến các con. Thầy thấy, Thầy nhìn vào các thế kỷ. Thời gian và các đám đông vô kể của tất cả những người sẽ hiện hữu đều ở trước mặt Thầy. Thầy thấy các cuộc tàn sát và các chiến tranh, các hòa bình giả dối và sự giết chóc kinh khủng, sự thù ghét và cướp bóc, tình dục và kiêu căng. Thỉnh thoảng có một ốc đảo xanh, một thời kỳ trở lại với cây thánh giá. Giống như cây tháp cao chỉ cho chỗ có nước trong sạch ở giữa sa mạc khô cháy. Thánh giá của Thầy sẽ được dơ cao lên với tình yêu sau khi nọc độc của sự ác đã làm cho con người mắc bệnh điên. Và chung quanh thánh giá được trồng trên bờ nước phần rỗi, các cây thốt nốt sẽ nở bông trong một thời gian hòa bình và sự lành trên thế giới. Các tâm hồn giống như các con nai, các con linh dương, giống như chim én, chim bồ câu sẽ chạy vào nơi trú ẩn đầy an nghỉ, mát mẻ, no nê này để được chữa lành các vết thương, để lại hy vọng. Nó sẽ xếp các cành lá của nó lại như một cái vòm để che chở họ cho khỏi bão tố và đại nhiệt. Nó sẽ ngăn chặn các rắn độc, các thú dữ bằng dấu hiệu làm cho sự ác chạy trốn và sẽ được như vậy bao lâu con người muốn. Thầy thấy người và người và vẫn còn người, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em, các lính chiến, các sinh viên, các bác học, các nông dân, tất cả đều đến và đi qua với gánh nặng hy vọng và đau thương của họ. Thầy thấy nhiều người ngả nghiêng vì có quá nhiều đau thương và hy vọng đã tụt khỏi gánh, khỏi cái gánh quá nặng và họ sụm xuống trên mặt đất. Thầy thấy nhiều người té trên lề đường bởi vì những người khỏe hơn đã xô đẩy họ, khỏe hơn hay may mắn hơn vì gánh của họ nhẹ hơn. Thầy thấy nhiều người vì cảm thấy mình bị bỏ rơi bởi những người đi qua, cả đến bị giày xéo lên, họ cảm thấy mình sắp chết, họ trở thành thù ghét và nguyền rủa. Các con cái tội nghiệp, giữa tất cả những người này bị đập đánh bởi cuộc đời, đi qua hay bị té, tình yêu của Thầy đã chủ tâm rải rác ra những người Samari đầy tình thương, những thầy thuốc nhân hậu, những ánh sáng trong đêm tối, những tiếng nói trong yên lặng, để những người ngã vì yếu đuối tìm được sự giúp đỡ, lại thấy ánh sáng, lại nghe được tiếng nói bảo rằng, hãy trông cậy, con không cô đơn, bên trên con có Thiên Chúa, cùng với con có Giê-xu. Thầy đã chủ ý đặt những tình bác ái linh hoạt này để các con cái tội nghiệp của Thầy không chết trong tâm hồn và mất chỗ ở trong nhà cha, và họ biết tiếp tục tin vào Thầy, Đức Bác Ái, trong khi nhìn thấy Thầy phản chiếu nơi các thừa sai của Thầy. Nhưng ôi, cái đau làm chảy máu vết thương ở trái tim Thầy, giống như khi nó bị mở ra trên Golgotha. Đôi mắt Thiên Chúa của Thầy nhìn thấy gì? Hình như không có các linh mục trong các đám đông vô kể đi qua. Chính vì vậy mà trái tim Thầy chảy máu, các chủng viện trống rỗng. Vậy tiếng gọi Thiên Chúa của Thầy không còn vang lên trong các con tim nữa sao? Hay quả tim loài người không còn khả năng nghe nó nữa? Không, qua các thế kỷ sẽ có các chủng viện và trong đó sẽ có các thầy Lê-vi, từ đó sẽ sản xuất ra các linh mục, vì từ tuổi thiếu niên tiếng gọi của Thầy đã vang lên với giọng nói thiên quốc trong nhiều con tim và họ sẽ nghe theo. Nhưng những người khác có những tiếng nói khác đã tới, rồi với tuổi trẻ và tuổi thành niên của họ, tiếng nói của Thầy bị đàn áp trong những con tim này. Tiếng nói của Thầy nói với các thừa sai của nó qua các thế kỷ, để họ luôn luôn là người mà các con là bây giờ, các tông đồ trong trường của Đức Kitô. Y phục thì vẫn còn, nhưng linh mục đã chết. Điều đó sẽ xảy ra nơi một số quá đông qua dòng thời gian, những cái bóng vô ích và tăm tối. Họ không phải là cái đòn bẩy để nâng lên, cái dây để kéo, cái suối để giải khát, cái hạt để nuôi, con tim là cái gối, ánh sáng trong tối tăm, tiếng nói để nhắc lại điều thầy đã nói với họ. Nhưng họ sẽ là cho nhân loại khốn nạn một gánh nặng của gương mù, một trọng lượng chết, một ký sinh trùng, một thứ ghê tởm, kinh khủng. Những du đa lớn của tương lai, thầy sẽ còn có và luôn luôn có trong số các linh mục của thầy. Các bạn ơi, thầy đang ở trong vinh quang, nhưng thầy khóc, thầy thương cho những đám đông vô số kể, những đoàn chiên không mục tử hay với số mục tử quá ít, một tình thương vô tận. Vậy thầy thề hứa với thiên tính của thầy rằng thầy sẽ cho chúng bánh, nước, ánh sáng và lời nói mà các người được chọn vào công việc này không muốn cho họ. Qua dòng thời gian, thầy sẽ lập lại phép lạ bánh và cá, với vài con cá nhỏ hèn và vài mẩu bánh là các linh hồn khiêm tốn trong giáo dân, thầy sẽ cho một số rất đông ăn và họ sẽ được no nê. Sẽ có cho hết những người trong tương lai vì thầy thương dân này và thầy không muốn họ phải chết. Phúc cho những kẻ được như vậy, không phải phúc vì họ là vậy, nhưng vì họ đáng được phúc do tình yêu và sự hy sinh của họ. Và những linh mục hoàn toàn có phúc là những linh mục biết luôn luôn là những tông đồ, là bánh, nước, ánh sáng, tiếng nói, sự nghỉ ngơi, phương dược cho các con cái tội nghiệp của thầy. Họ sẽ sáng chói ở trên trời bằng những ánh sáng đặc biệt. Thầy là chân lý, thầy thề điều đó với các con. Các bạn ơi, hãy đứng dậy và hãy đi với thầy để thầy dạy các con cầu nguyện nữa. Kinh nguyện là của ăn tiếp sức cho người tông đồ vì nó làm cho họ tan hòa trong Thiên Chúa. Rồi Giê-xu đứng dậy và đi tới bậc thang. Nhưng khi người ở trên bậc thang, người quay lại và nhìn con. Ôi thưa cha! Người nhìn con, người nghĩ tới con, người tìm tiếng nói nhỏ của người, và niềm vui được ở với các bạn người đã không làm cho người quên con. Người nhìn con qua trên đầu các môn đệ và mỉm cười với con. Người giơ tay chúc lành cho con và nói: bình an cho con. Và thị kiến chấm dứt. Chí cao toàn năng, lạy Chúa chúng con quỳ dưới nơi chân Ngài, dâng lên lòng biết ơn. Ngài xứng đáng được chúc tôn ca tụng, ngợi khen đến muôn đời. Dù cho bao tố ập đến trong đời, lòng con vẫn không ngại gì, vì con luôn có Chúa ngày đêm canh giữ, che chở cho đời con. Ngài đến để mang lại nắng xuân huy hoàng, yên pha êm dịu ủi an. Ngài dẫn đến nơi đồng cỏ xanh yên lành, bên mẹ nước thanh bình. Thánh Linh danh Chúa cao vời, Thánh Linh cha đời con nguyện tôn vinh, dâng lên Chúa với cả tâm lòng. Ngày đêm xin Chúa thắng tiến con đồn, Chúa ơi, anh linh con đến yêu Ngài, anh linh con chúc tôn Ngài, đời Ngài dẫn đường đưa lối. Chỉ